Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm nguyện rất vui lại được cùng chia sẻ và tâm sự với tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Lời Thầy hôm nay. Xin chúc cho tất cả quý vị và các bạn có một ngày an lành và được nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại cùng nhau chia sẻ một vài điều bình dị trong cuộc sống. Trong những ngày tháng của đại dịch, do không đi Phật sự ở những nơi xa, vì vậy mà Tâm Nguyên cùng với quý thầy và một số Phật tử đã có kế hoạch trồng rất nhiều hoa, rất nhiều rau để làm cho khuôn viên của tu viện đẹp lên một chút xíu, cũng như là có thể thưởng thức những hoa và rau do mình trồng ra. Trong đó thì quý thầy có trồng rau muống, rau dền, rau tía tô, rau diếp cá, rau thơm, rau răm và một số loại rau khác. Cộng trồng thêm một số cây có trái, ví dụ như là trồng dưa gang, trồng dưa leo và có cả cây khổ qua. Và đặc biệt là cây khổ qua đến giờ phút này đã bắt đầu cho bung và có những trái nhỏ. Mỗi ngày khi đi ra tưới hoa, tưới những cây do mình trồng, thì đó là những giây phút rất thư giãn, rất thoải mái. Và nhìn ngắm hoa cũng như nhìn ngắm những cây trái lớn lên hàng ngày, đó cũng là một niềm vui rất tao nhã. Ngày hôm nay khi đến gần những cây khổ qua, thì bỗng nhiên Tâm Nguyên lại nghĩ rằng Đức Phật hay dạy rằng cuộc đời này là khổ, ai sinh ra cũng khổ cả, khổ từ khi mới sinh cho đến khi chết đi, có rất nhiều nỗi khổ. Vậy thì có khi nào mà chúng ta tự đặt ra một câu hỏi rằng ai đã làm cho mình khổ, tại sao mình lại khổ như vậy hay không? Thì khi đứng tưới những cây khổ qua với những suy tư như vậy, thì Tâm Nguyên mới nhớ lại một bài viết của một vị thầy mà Tâm Nguyên nghĩ rằng quý vị khi chiêm nghiệm bài viết này có thể qua được cái khổ. Do đó mà trong chương trình ngày hôm nay, Tâm Nguyên xin đọc cho tất cả quý vị và các bạn một bài viết có nhan đề Ai làm mình khổ của thầy Thích Đạt Ma Phổ Giác. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ai làm mình khổ? Trong kinh Phật dạy, cái khổ lớn nhất của con người không phải do thiếu ăn, thiếu mặc, làm con trâu, con bò, kéo cày, kéo xe chưa chắc là khổ, bị đọa làm súc sanh, quỷ đói chưa chắc là khổ, mà cái khổ lớn nhất của con người là vô minh, mê muội, không biết lối đi mới thật là khổ. Những cái khổ thiếu ăn, thiếu mặc, đói rét, hay con trâu, con bò kéo cày, hoặc làm quỷ đói, cho đến khi trả hết nghiệp khổ thì cũng có ngày thoát ra khỏi. Còn chúng ta sống trong vô minh mê lầm mà không biết lối đi, không biết được sự thật của cuộc đời mới là khổ. Đã làm người, không ai không một lần vấp ngã. Nhưng khi vấp ngã, chúng ta có chịu đứng lên hay không? Chúng ta vấp ngã ngay nơi đất thì cũng từ nơi đất mà đứng lên. Đạo Phật không bắt buộc một ai phải đi theo, mà chỉ hướng dẫn cho tất cả mọi người thấy biết đúng sự thật. Tốt biết tốt, xấu biết xấu, còn làm được hay không là do sự quyết tâm của mọi người. chúng ta có quyền chọn lựa, vì chính mình là thượng đế tối cao của chính mình. Không ai có quyền chen vô hay ban phước giáng họa cho ta. Đến chỗ này, chúng ta phải thầm nhận, từ nhận, không nên chần chừ nữa, mà hãy một phen chuyện mình để nhận ra tính biết sáng suốt ngay trên thân này. Phật dạy, ai cũng có chân tâm sáng suốt, tại sao chúng ta lại không chịu thừa nhận, để rồi mình cứ mải mê chạy theo vui chơi, hưởng thụ dục tính, làm chính mình khổ lụy, ngày càng thêm chồng chất. Vua Trần Thái Tông là một vị vua cư sĩ. Khi tu hành ngộ đạo, Ngài cảm thông cho kiếp người sao quá ngu si, khờ dại, nên sáng tác ra bài thơ như sau. Lang thang lạm kiếp phong trần mại, ngày hết quê xa vàng dặm đường. Phật dạy, ai cũng có tâm Phật, tâm sáng suốt, chỉ vì ta không chịu thừa nhận nên phải chịu trôi lăn mãi trong luật đạo luân hồi. Ta là Nam Nhi Đại Trượng Phu, Phật đã thoát ly sanh tử, còn ta dạy gì mà đi lang thang mãi cho đến khi gối mỏi chân chuồng mà ngồi đó than thân trách phận. Đến khi khát nước mới đào giếng thì làm sao hết khát được đây? Vậy thành Phật là thành cái gì? Chúng ta phải nhận rõ chỗ này. Thành Phật là thành cái tâm sáng suốt, thanh tịnh, chứ không phải thành cái thân 50-70 kg này. Cái tâm sáng suốt, thanh tịnh ấy, ngay nơi mắt thì thấy biết rõ ràng, tai mũi lưỡi thân ý cũng lại như thế. Có một ông vua hỏi thiền sư, thành Phật là thành cái gì? Thiền sư đáp, dám bảo bệ hạ đã quên. Chỉ một câu nói, dám bảo bệ hạ đã quên, đã làm nhà vua sáng tỏ, hài lòng. Do không nhận cái mình thật có, nên chúng ta đành cam chịu sống trong đau khổ, lầm mê. Đạo Phật ra đời đã mở ra trang sử mới, một trang sử huy hoàng nhất trong lịch sử nhân loại, chưa từng có từ trước tới nay. Đạo Phật đã chỉ cho chúng ta biết cách làm chủ bản thân. Nhờ biết cách quay lại chính mình làm lành được hưởng phước, mình làm ác chịu khổ đau. Không ai có quyền ban phước giáng họa cho ta. Nên đạo Phật là đạo của tình thương, là đạo của tỉnh thức, là đạo của sự giác ngộ giải thoát, là đạo của con người, vì con người, vì lợi ích của nhau, bằng trái tim hiểu biết, trên tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Phật là danh từ chung, không dành riêng cho ai như các quan niệm khác của thời xa xưa. Ai cũng có thể thành Phật nếu quyết tâm chịu bắt chước buông xả và tu tập như Ngài, thì chúng ta sẽ thành Phật trong tương lai. Sợ gì chúng ta không thành Phật và phải chịu khổ đau trong luân hồi sanh tử là vì mình không thừa nhận mình có tính biết sáng suốt. Chỉ vì mình chẳng chịu thừa nhận chính mình có hạt châu vô giá ngay nơi thân này, mắt thấy sắc nhưng rõ ràng thường biết, tai mũi lưỡi thân ý cũng lại như thế, tại ta không chịu lấy ra mà xài thôi. Đầu tiên Đức Phật đã chỉ là biết khổ do chấp trước sai lầm, chấp là gốc của sự khổ đau. Biết được khổ từ nguyên nhân chấp trước, bám víu, tham ái, nên chúng ta phải tìm cách chuyển hóa, buông xả cái khổ lớn nhất của con người là sợ chết. Vì tham sống nên sợ chết. Chúng ta luôn luôn tham muốn thân này được sống đời mãi mãi, nên mọi người coi cái chết là việc cấm kỵ nhất. Do đó, khi gặp người thân hỏi nhau, chúc mừng nhau, chúng ta đều luôn cầu chúc cho nhau mạnh khỏe, sống lâu, mà ta không biết phải gieo nhân nào để được sống thọ. Nhân sống thọ là không sát sanh hại vật, bởi mạng sống từ con người cho đến muôn loài vật, ai cũng đều ham sống sợ chết. Ta muốn sống thọ mà cứ giết hại hoài, thật thất nhân ác đức làm sao. Vì sợ chết nên ai cũng tìm cách tránh né danh từ chết, và hình như từ chết đã ám ảnh con người thành nỗi sợ hãi lớn. Thậm chí đến khi tuổi già, bệnh gần chết, khi mua hòm về vẫn nói là hòm thọ, tức là hòm sống. Cho nên đã làm người trong trời đất thì trước sau gì ai cũng phải chết, chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. Dù là vua chúa hay người dân dạ bình thường. Do đó, với sanh thì mau chóng lớn trong từng phút giây, phút như một em bé khi mở mắt chào đời, chỉ bằng cùng tay. Ấy thế mà sẽ lớn lên với nhiều thay đổi. Sanh cũng có nghĩa là sự sống đang tăng trưởng, thay đổi và phát triển. Còn đối với già thì sao? Già nhăn, tóc bạc, mắt mờ, tai điếc, ăn uống, đi đứng khó khăn theo từng năm tháng. Ai rồi cũng sẽ phải già. Với bệnh thì thân thể tiều tụy, đau nhức hoành hành, làm ta đau khổ. Sức khỏe dần hồi hao mòn, suy kém, làm cho ta tốn tiền hao của. Khi chết thì con người không còn cửa quậy, hoạt động như bình thường, mà nhắm mắt xuôi tay, co cứng, rồi rạ rời, thối rữa. Vì lẽ ấy, Đức Phật mới nói với vua Ba Tư Nặc rằng, có bốn sự việc mà người thế gian không thoát khỏi được, đó là sinh, già, bệnh và chết. Chứng minh cho lời Phật dạy là chân lý, đúng với lẽ thật thế gian là vô thường. Chúng ta thường đau khổ khi có người thân qua đời, nhất là người đó đã từng nuôi nấng, thương yêu, chăm sóc, lo lắng cho ta được đầy đủ về mọi phương diện. Ngày nay, nếu chúng ta chịu khó theo dõi tin tức trên các phương tiện báo chí, chúng ta sẽ thấy không biết bao nhiêu là cảnh sinh ly tử biệt luôn xảy ra hàng ngày. Chết chóc do chiến tranh, loạn lạc, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, sóng thần, động đất, tai nạn, già bệnh, vân vân và vân vân. Nào là khi mới sinh ra, chưa kêu tiếng khóc chào đời, hoặc mới chập chững biết đi, đã xa lìa cha mẹ. Mới ngày nào mẹ mẹ con, mà giờ đây không còn nữa. Rồi tai nạn giao thông, chết tức tưởi, làm con người trong phút chốc đã trở thành người thiên cổ. Những nỗi đau thương, mất mát luôn rình rập chúng ta trong từng giây, từng phút trên thế gian này. Hiện nay, tai nạn giao thông đã làm cho biết bao người đang khỏe mạnh bị chết tức tưởi, rồi bệnh tật tấn công, kẻ chết non, người chết bất đắc kỳ tử. Cái chết không tha thứ bất kỳ một ai. Không phải chúng ta sinh ra chờ đến khi già bệnh mới chết. Mọi người nên nhớ rằng cái chết đến với chúng ta rất bất ngờ, không báo trước, không chờ đợi, không hẹn hò. Không phải ai cũng đến già, bệnh rồi mới chết. Cái chết đến với chúng ta thiên hình vạn trạng, không sao kể hết. Người chết trẻ, kẻ chết già, người chết sông, kẻ chết suối, kẻ chết trên bụi, người chết trên bờ, người chết vì súng đạn, gươm đao, kẻ chết vì thiên tai lũ lụt, người chết vì thiếu thốn, đói khát. Lại có người vì uất hận, vì bức xúc mà quyên sinh bất tử. Tóm lại, cái chết không ai có thể thoát khỏi và trốn được. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bài viết Ai làm mình khổ của thầy Thích Đạt Ma Phổ Giác. Thưa quý vị, thông qua những lời viết của thầy, một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống vô thường, thế gian đầy những bất trắc. Mỗi giây phút chúng ta sống đều là những giây phút đáng được trân quý, vì chúng ta đã được hiện diện ở trong cuộc đời này. Chúng ta cũng thật hạnh phúc, bởi trên con đường đầy chông gai và bấp bênh của cuộc sống, bao giờ chúng ta cũng có ánh sáng chiếu soi của những lời Đức Phật dạy. Đó chính là ánh sáng giúp cho chúng ta thấy lại chính mình, thấy lại những điều kiện hạnh phúc có mặt ngay nơi chính mình, thấy lại những khả năng diệu kỳ mà bất cứ ai nỗ lực cũng có thể có khả năng giác ngộ, thấy ra được những sự thật của cuộc đời. Chỉ những ai thấy ra được những sự thật của cuộc đời thì người đó mới có thể tự tại, thong dong đi vào cuộc đời không một chút ưu tư. Chiều hôm nay, khi đứng tưới những cây khổ qua, chúng tôi lại chiêm nghiệm rằng tại sao con người ta lại ăn khổ qua trong khi nó có vị đắng. Bởi một điều rất đơn giản, đó là chúng ta chấp nhận vị đắng của khổ qua nên chúng ta mới ăn khổ qua một cách dễ dàng. Cho nên khi biết sự thật của cái khổ và khi biết chấp nhận sự thật về khổ thì chúng ta sẽ bước qua khổ đau một cách rất dễ dàng. Một ngày nào đó, khi quý vị bưng trên tay mình một bát canh khổ qua nóng hay một món ăn nào đó liên quan đến khổ qua, chúng ta hãy mỉm cười và tự nhắc mình rằng khổ nào rồi cũng sẽ qua. Nếu như mình biết sự thật của khổ đau, đó là bất như ý, đó là bất toại nguyện. Đó là một vài lời chia sẻ tâm sự của Tâm Nguyên xin được gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chúc cho tất cả quý vị luôn được bình an và hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tâm sự lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.